Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 12, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, tích, ngài kích phát rồi danh hiệu nhiệm vụ. Vệ Tuân sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này hãm mật thất trên vách tường nham hỏa. Thượng là song tu hình ảnh. Là bởi vì hắn mới vừa xem cái này hãm mật thất ánh mắt đầu tiên. Não nội liền vang lên lữ quán nhắc nhở. Nhiệm vụ tên, bảo tàng thợ săn hệ liệt nhiệm vụ tóm tắt. Làm tân nhân, ngài ở 10 phút nội phát hiện 3 chỗ cổ di tích. Hơn nữa ngài đã tìm được rồi 2 kiện di tích bí bảo. Xem ra ngươi thật sự có được trở thành bảo tàng thợ săn thiên phú cùng may mắn. Nhiệm vụ khen thưởng. Khảo cổ chuyên gia, màu xanh lục danh hiệu, đã đạt được, mạo hiểm gia, màu lam danh hiệu, chưa đạt được, bảo tàng thợ săn, màu tím danh hiệu, chưa đạt được, nhiệm vụ tiến độ, 20 nhiệm vụ nhắc nhở, thỉnh thăm dò càng nhiều di tích đi, thời gian đem vô số tài phú giấu ở thế giới các nơi, tìm kiếm đến những cái đó bảo tàng, đây là một người bảo tàng thợ săn hẳn là làm được. Mà cái này nhắc nhở sau, Vệ Tuân tự động đeo thượng khảo cổ chuyên gia, danh hiệu. Lại xem nham họa khi hắn tầm nhìn liền giống tự động đánh dấu giống nhau. Biết này phúc nham họa đúng là bơn giáo song tu hộ pháp giống. Ý phẫn giận Minh Vương cùng Minh Phi Hư không phẫn giận thiên nữ. Này kiện có điểm hà khắc a, Vệ Tuân tạm hoãn xuống đất thăm dò tiến trình. Nhặt mấy khối bình mỏng đá phiến hòn đất đem cái khe hơi làm che lấp. Trước nghiên cứu hạ chính mình tân đạt được nhiệm vụ, cẩn thận tới xem. Cái này bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ kích phát điều kiện thật là phi thường hà khắc. Rồi, đầu tiên là làm tân nhân. Tiếp theo là ở 10 phút nội phát hiện 3 chỗ cổ di tích. Lại còn có tìm được rồi 2 kiện di tích bí bảo. Làm được loại trình độ này, mới xưng được với một câu trở thành bảo tàng thợ săn thiên phú cùng may mắn. Ngay cả Vệ Tuân cũng cảm thấy này quả thực so ngàn dặm mới tìm được một tỷ lệ càng thấp. Hắn cũng là có hồ nhãi con cùng báo tuyết hỗ trợ. Mới xem như 10 phút nội phát hiện 3 chỗ cổ di tích. Vệ Tuân cân nhắc trừ phi là cái loại này di tích cực kỳ tụ tập địa phương. Tỷ như nói mộ táng đàn linh tinh, nếu không kích hoạt cái này hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ cơ bản không có khả năng. Bất quá nếu là đơn chỉ đạt được khảo cổ chuyên gia, cái này danh hiệu nói. So sánh với dưới điều kiện đảo cũng không tính quá khó, khảo cổ chuyên gia. Màu xanh lục danh hiệu, ngài là một vị kinh nghiệm phong phú khảo cổ chuyên gia. Ở cùng chính mình khai quật di tích tương quan sự tình thượng. Tổng có thể được đến không tưởng được tiện lợi, cho dù có chỉ có thể nhìn ra chính mình khai quật ra tới văn vật tin tức hạn chế. Cái này danh hiệu cũng cực kỳ dùng tốt, tựa như hiện tại, Vệ Tuân lại triển khai xem kia trương gia người thang ca bản đồ. Liền có thể liếc mắt một cái biết được nó là Kusawin gia người thang ca. Mà trên bản đồ những cái đó quỷ dị nguyên thủy tượng hùng văn tự. Hắn cũng có thể xem hiểu một vài, khó khăn hẳn là bởi vì nó là hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ đi, về. Tuân suy đoán, đơn kích hoạt khảo cổ chuyên gia hoặc là mạo hiểm ra danh hiệu nhiệm vụ điều kiện khẳng định sẽ. Không như vậy hà khắc, nhưng Vệ Tuân là trực tiếp kích phát ra tới một cái từ khảo cổ chuyên gia mãi cho đến bảo tàng thở. San, bao quát lục, lam, tím cùng hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Có thể nói kế tiếp hắn chỉ cần làm từng bước khai quật cổ tích, tìm kiếm bảo tàng, kia nhiệm vụ tiến độ liền sẽ vẫn luôn dâng lên. Vệ Tuân ở nhiệm vụ tiến độ 20% khi liền được đến khảo cổ chuyên gia danh hiệu. Chờ tiến độ đến 50% thời điểm, hắn liền đem được đến mạo hiểm ra danh hiệu cùng lý nhưng đẩy. Bắt được bảo tàng thợ săn, màu tím danh hiệu là chuyện sớm hay muộn. Này liền phi thường phương tiện, quan trọng nhất chính là Vệ Tuân thông qua nhiệm vụ lần này. Đã biết một loại danh hiệu tiến giai con đường, trước mắt Vệ Tuân gặp qua. Có thể tiến giai cùng hệ liệt danh hiệu. Một cái là Miêu Phương Phỉ Vương Bành Phái bọn họ có được tương tây. Khách hàng quen danh hiệu. Loại này danh hiệu chỉ cần nhiều đi nào đó cảnh điểm du lịch liền sẽ tiến giai. Có thể nói Vệ Tuân nếu hoàn thành lần này lữ trình. Cũng có thể đến cái Tảng Bắc. Mới đến màu xanh lục danh hiệu, một cái khác chính là Miêu Phương Phỉ tay mới cổ bà Thâm Lam. Danh hiệu, chỉ cần nàng nhiều sử dụng cổ thuật, nhiều tham dự tương tây miêu cương loại lữ trình. Này danh hiệu là có thể cuối cùng tiến giai. Có thể nói cùng hệ liệt danh hiệu, đều có minh xác. Lên tới càng cao tầng con đường, Vệ Tuân chỉ là nghĩ tới chính mình mới bắt đầu danh hiệu vô đau giả. Hắn lúc ấy dạo diễn đàn khi nhìn đến Bách Hiểu Sinh phát thiếp. Đại khái là nói, Bính Chín là toàn thế giới duy nhị máu lạnh giả, tuy rằng không rõ ràng lắm Bách. Hiểu Sinh nói có vài phần chuẩn xác, nhưng thiệp không có bất luận kẻ nào phản bác điểm này. Tựa như lúc ấy Lâm Hy cùng Vương Bành Phái ở xe buýt thượng khi. Thế nhưng nhân, vô đau, điểm này liền cam chịu vì hắn là Bính Chín. Có thể thấy được cái này cách nói xác thật có lý, kia máu lạnh giả cái này danh hiệu liền dị thương. Hy hữu, thông thường tới nói hy hữu ý nghĩa cực đoan, hoặc là cực đoan cường đại, hoặc là cực đoan nhỏ yếu. Xem Bách Hiểu Sinh bọn họ ngữ ý nên là người trước này liền làm Vệ Tuân càng tò mò. Vô đau giả nên như thế nào mới có thể thăng cấp trở thành máu lạnh giả? Rốt cuộc theo lý thuyết hắn ở hiện thực trạng thái, trừ bỏ sẽ không sợ lãnh ngoại, cơ bản đã cung cấp với máu lạnh giả, không sợ đau đớn, cũng sẽ không đã chịu mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Quả thực cùng máu lạnh giả danh hiệu miêu tả giống nhau như đúc, lần này hắn không có đeo vô đau giả. Danh hiệu tiến vào lữ trình, chủ yếu là tưởng thử hai điểm, trong đó một chút đã xác nhận. Liền tính không đeo cái này danh hiệu, trừ bỏ đụng chạm hướng dẫn du lịch kỳ bên ngoài, hắn như cũ sẽ không cảm thấy đau đớn. Tựa như đây là Vệ Tuân tự thân tính chất đặc biệt giống nhau, kia nếu hắn bệnh càng trọng, này danh hiệu hay không sẽ tiến giai. Hắn nếu là kiếm đủ rồi tích phân, mua gen chữa trị, danh hiệu lại có thể hay không biến mất đâu. Vệ Tuân thật sự rất tò mò, ta nhìn xem thăng cấp danh hiệu là cái gì cảm giác, Vệ Tuân nói. Ở nhận được bảo tàng thợ săn cái này danh hiệu hệ liệt nhiệm vụ khi hắn liền làm ra quyết định. Vừa lúc mượn lần này lữ trình, hắn ít nhất muốn đem khảo cổ chuyên gia thăng cấp thành mạo hiểm gia. Cũng nhìn xem danh hiệu thăng cấp khi rốt cuộc sẽ có như thế nào nhắc nhở. Là như thế nào cảm giác, hơn nữa, lần này hệ liệt danh hiệu xác thật phi thường thích hợp hắn. Vệ Tuân thấy được danh hiệu nhiệm vụ nhất phía dưới ghi chú. Ghi chú, ngài tham dự quá vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập. Đương ngài đạt được bảo tàng thợ săn danh hiệu khi, nên danh hiệu sẽ thăng cấp vì màu cam danh hiệu thăm dò giả. Được đến lại chẳng phí công phu. Tiểu Tuyết. Người muốn đi săn sao? Trong lòng hạ quyết định, Vệ Tuân ngược lại không vội. Hắn nhìn thời gian, đem báo tuyết dẫm ra kia chỗ ngầm mật thất cũng đại khái che đậy lên, hiện tại đã mau đến 9 giờ. Nhiều nhất lại quá một tiếng rưỡi mặt khác các lữ khách liền sẽ tới rồi. Cho dù đi di tích thăm dò cũng không có thời gian đi xong. Quá đuổi, dù sao Vệ Tuân đã có thể xem hiểu ra người thang ca thượng nội dung. Hơn nữa đã toàn bộ ghi nhớ. Dư lại lúc này công phu không bằng đi hoàn thành chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ. Hai bên cùng nhau tịnh tiến. Nói không chừng còn có thể lại được đến chút cùng di tích tương quan manh mối, báo tuyết không có. Rời đi, Vệ Tuân liền cũng không lại nói. Mà là mang theo nó hướng cùng Tông Sơn hạ đi, thẳng đi đến giữa sườn núi vị trí. Dần dần có thưa thớt bóng người, cùng Tông là Bơn Giáo Thần Sơn. Có Bơn Giáo thành kính tín đồ mỗi ngày đều sẽ tới chuyển sơn. Rõ ràng Vệ Tuân lấy không phải thường nhân mạnh mẽ nhảy lên hành tẩu ở trong núi. Bên chân còn đi theo đầu báo tuyết, lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, này vẫn là Vệ Tuân lần đầu tiên ở Lữ Trình cảnh điểm. Nhìn thấy người thương, loại này hành tẩu ở mọi người gian, lại không bị phát hiện cảm giác, so tí Mỹ tương Tây kia hoàn toàn hẻo lánh ít dấu chân người. Không có nửa cái người thường cảnh điểm ngược lại muốn cảm xúc càng sâu, tựa như ở Văn Bố Nam thôn. Khi, trừ bỏ mời bọn họ dự tiệc thôn trưởng ngoại, mặt khác các thôn dân cơ bản làm lơ bọn họ, chỉ có người chủ động cùng bọn họ nói chuyện, mới có thể khiến cho bọn họ chú ý. Mà nếu người nói tới Tangra Yamko, tượng hùng di chỉ này đó cùng Lữ Trình có quan hệ lời nói. Bọn họ là nghe không được, khó khăn cấp Lữ Trình như thế. Kia vốn dĩ liền ở thành thị quanh thân an toàn cấp cảnh điểm chỉ sợ cấp lữ khách cùng hướng dẫn du. Lịch mang đến, phi người cảm liền càng cường, tân nhân lữ khách cùng tân nhân hướng dẫn du lịch. Nhóm gần nhất liền sẽ tiên minh cảm giác được. Tuy rằng Lữ Trình cũng ở nhân gian, nhưng bị tuyển nhập lữ quán bọn họ. Kỳ thật đã cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy bọn họ cũng có thể nhanh nhất nhận rõ chính mình tình cảnh hiện tại, báo tuyết tính cảnh. Giác rất mạnh, từ những nhân loại khác bắt đầu xuất hiện khi liền giấu đi. Không biết đi nơi nào, Vệ Tuân cũng không lo lắng nó. Hắn ánh mắt dừng lại ở hai cái sóng vai hành tẩu tăng nhân trên người, này hai cái tăng lữ trang. Điểm người mang theo đồ ăn nước uống. Hướng giữa sườn núi hẻo lánh chỗ, một dơ bẩn bò Tây Tạng lều nỉ bồng chỗ đi đến. Kia đúng là ưng sáo truyền nhân theo như lời. Thủ thần Sơn Amalu nơi vị trí, nương người bình thường vô pháp chú ý tới hắn tiện lợi. Vệ Tuân chính đại quang minh đi theo này hai cái tăng lữ phía sau. Nghe lén bọn họ nói, nguyên lai này hai người là cùng Tông Sơn sau Ngọc Bổn trong chùa tăng lữ. Mà này ở tại bò Tây Tạng lều nỉ bồng Amalu là canh giữ ở cùng tông duy nhất một người nữ ni. Năm nay đã 93 tuổi. Nàng đúng là cái loại này tàng truyền thiên bẩm trường ca người nhân vật. Có thể sướng bơn giáo ở cùng tông tu hành quá các loại cao tăng đại đức. Cũng có thể sướng một đoạn đoạn cổ tượng hùng vương quốc cùng bơn giáo lịch sử, Ngọc Bổn chùa là tín. Ngưỡng bơn giáo chứ danh chùa miếu. Từ vị này Amalu thượng tuổi bắt đầu liền vẫn luôn tưởng tiếp nàng đến trong chùa đi chủ. Chính phủ người cũng vài lần tới khuyên nói qua. Nhưng Amalu phi thường cố chấp, liền phải canh giữ ở cùng tông sơn thượng. Lúc này mới từ bỏ, mà từ năm trước khởi. Vị này Amalu làm như sinh bệnh nặng, rốt cuộc không rời đi quá lều trại. Liền chuyển sơn cũng không đi, cùng tông sơn bên này đường núi đầu tiểu. Chữa bệnh đội không tốt hơn tới. Amalu lại là tuổi hạc, sợ chuyển đến dọn đi ngược lại càng không tốt. Ngọc Bổn trong chùa có động y học truyền thống Tây Tạng Lạt Ma chủ động tới xem qua. Nhưng lại giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời, này hai cái tăng lữ tuổi trẻ. Lòng hiếu kỳ cương, lần này là lần đầu tiên đến phiên bọn họ tới cấp vị này trong truyền thuyết Amalu đưa cơm. Lại nhảy nói một đường, Vệ Tuân cũng nghe một đường, âm thầm trầm ngâm, nghe này hai tăng lữ nói. Này trụ lều trại Amalu đảo không giống như là tầm thường bệnh đảo càng như là chuyển sơn khi đụng. Phải tà, bị ma quỷ bám vào người. Tăng lữ nhóm ở tiến lều trại trước rừng miệng, cũng không chê dơ, nghiêm túc cẩn thận quét tước khởi lều trại tới. Bọn họ không chỉ có là vì cấp Amalu đưa cơm, cũng muốn làm chút rửa sạch sống. Vệ Tuân đi theo bọn họ phía sau vào lều trại. Thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy này lều trại trung tràn đầy vẩn đục không khí. Cùng với cái gì hư thối rớt ẩn ẩn tanh tưởi khí vị, lều trại chỉ điểm một chản tối tăm bơ đen. Ánh lượng lều trại hỗn độn trồng chất đồ vật, có các loại cục đá, các loại tạp vật, thậm chí có rách nát mốc meo da trâu da dê. Phong mã giấy kỳ từ từ, quả thực không giống người cư trú địa phương. Càng giống cây rác rưởi chạm thu về, lều trại duy nhất còn tính sạch sẽ một góc phô mấy chương biến. Thành màu đen thảm, thảm nằm một cực kỳ nhỏ gầy bóng người, nàng đầu tóc hoa dâm rối tung. Đầu đội đỉnh nhìn không ra nhan sắc nỉ mũ. Tròng mắt che tầng màu xám sương mù. Gầy mặt đều thay đổi hình. Hốc mắt thật sâu ao hãm đi xuống. Quả thực giống bộ xương khô bịt kín da người dường như kia hai cái tăng lữ bận bận rộn rộn quét. Tước lều trại. Cùng nàng nói chuyện. Cho nàng lấy ra bơ sampa cùng trà sữa. Lão nhân đều chất phác lại lạnh nhạt. Hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lều trại cạnh cửa. Như là nơi đó đứng người dường như hai cái tăng lữ tuổi nhẹ. Thiếu kiên nhẫn. Vài lần quay đầu lại. Cũng không gặp lều trại cửa còn có người khác. Trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không dám nói nữa. Trên tay động tác càng nhanh chút. Tiếng hít thở đều nhẹ, vệ tuân lại rất có hứng thú nhướng mày bởi vì vị này Amalu đang xem người. Đúng là hắn, từ hắn tiến vào lều trại trong phút chốc. Lão nhân ánh mắt liền tỏa định ở hắn trên người. Vệ tuân quan sát lều trại khi hắn đi đến nào lão nhân ánh mắt liền theo tới nào. Loại này trầm mặc, chuyên chú nhìn chăm chú. Kỳ thật phi thường có thể cho người áp lực, đặc biệt lại đến từ cái này đôi mắt giống mù dường như khô gầy lão nhân, nhưng vệ tuân lại không vội. Hắn vẫn luôn chờ đến hai cái tang lữ thu thập xong rời đi sau. Mới chậm gì gì dạo bước đến lão nhân bên cạnh, bưng lên tang lữ đảo tiến trong chén trà sữa. Đệ hướng lão nhân, cười tủm tỉm dùng tàng ngữ nói. Amalu, uống một chút sao? Là Garden Baiju để cho ta tới tìm ngài. Garden Baiju chính là ưng sáo truyền nhân tên. Nghe được vệ tuân nói như vậy, lão nhân cho tới nay không có bất luận cái gì dao động trong mắt sốt cuộc giật giật. Nàng trầm mặc từ thảm trung vươn tay tới. Đi tiếp kia chén trà sữa. Vệ tuân nhảy bén chú ý tới lão nhân tay chỉ còn ba ngón tay. Ngón áp út cùng ngón út hệ rễ một mảnh cháy đen. Như là bị thiêu quá giống nhau, tay nàng vẫn luôn ở phát run. Thoạt nhìn không giống như là có thể đoan trụ trà sữa. Vệ tuân dứt khoát đem chén đưa tới lão nhân bên miệng. Amalu dừng một chút, chậm gì gì liền hắn tay uống lên mấy khẩu trà sữa. Theo sau cũng đừng quá mức đi. Không chịu uống lên, Garden Baiju muốn ngươi tới làm cái gì, Amalu rốt cuộc mở miệng. Nàng thanh âm dị thường khàn khàn khó nghe, ngữ tốc lại mau, hỗn loạn rất nhiều phương ngôn giọng nói. Nhưng vệ tuân chính là có thể nghe hiểu, lấy hắn tàng ngữ trình độ không nên có loại này hiệu quả. Vệ tuân cảm thấy vẫn là khảo cổ chuyên gia, danh hiệu nổi lên tác dụng, vô luận hắn làm ngươi. Làm cái gì? Thần Sơn không chào đón các ngươi. Trên người của ngươi có ma quỷ đánh dấu. Mau rời đi nơi này đi, nói những lời này thời điểm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân vai trái. Thái độ quyết tuyệt, kỳ thật Amalu nguyên lời nói muốn thô lỗ nhiều. Còn hỗn loạn các loại bơn giáo từ ngữ. Đối vệ tuân cơ bản chính là ma quỷ cút xéo cho ta, loại này ngữ khí. Vệ tuân nhưng thật ra không thèm để ý. Ngược lại là tò mò, đều tương truyền Tây Tạng cao nguyên thượng thiên bẩm sướng thi nhân. Bất luận tuổi giới tính, thông thường một giấc ngủ dậy liền sẽ ngâm sướng Re Gia Vương toàn thiên. Hơn nữa bọn họ đôi mắt có thể nhìn đến, phi phàm, vị này Amalu nói, ma quỷ đánh dấu. Đến tột cùng là thấy được trên người hắn mạ vàng bạc văn đầu lâu cùng ướt thi. Vẫn là ưng sáo truyền nhân ở trên người hắn để lại cái gì ký hiệu. Lại hoặc là nàng đang xem hắn vai trái vệ tuân vai trái thượng. Đúng là có Maria con bướm xăm mình, nàng có thể cảm thấy được lữ quán tồn tại sao? Ta tối hôm qua ở Thánh Hồ gặp được Long Thần, vệ tuân nói chuyện phiếm nói. Có người làm sát sinh hiến tế, dẫn Long Thần ra hồ. Ta lúc ấy vừa lúc từ bên hồ quá, Long Thần cảm thấy cùng ta có duyên, liền tặng ta điểm bảo bối, đối với biểu tình như cũ hờ hững. Hiển nhiên không tin hắn lời nói Amalu. Vệ tuân lấy ra kia trương ra người thang ca bản đồ, ở Amalu trước mắt nhoáng lên. Nhả, đây là Long Ngư tặng cho ta lễ vật ngô. Amalu đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong mắt quả thực như là muốn từ hãm sâu hốc mắt nhảy ra dường như. Nàng điên rồi dường như phát lại đây duỗi tay đi đoạt lấy vệ tuân trong tay bản đồ. Vệ tuân cũng không treo lão nhân, trực tiếp đem ra người bản đồ cho nàng. Ánh mắt dừng ở nhân lão nhân kịch liệt động tác mà tránh ra thảm chỗ. Lão nhân mền ở thảm hạ hai cái đùi lộ ra tới. Chúng nó quả thực tựa như hai căn đen nhánh xương cốt. Tế gầy đến quỷ dị kinh tùng. Lão nhân hai chân càng là vặn vẹo dị dạng. Nhìn không thấy ngón chân. Toàn bộ chân tựa như một loan thường thường trăng non. Nàng trên đùi biến thành màu đen làn da như bố lỏng lẻo buông xuống xuống dưới. Rũ ở ma côn giường như cổ chân biên. Mà này đó lão gia thượng phá động. Bên cạnh biến thành màu đen hư thối chảy mủ. Lều trại tanh tưởi chính là từ lão nhân này hai chân thượng truyền đến. Lão nhân cũng không để ý về tuân, nàng bắt lấy này trương ra người thang ca. Cả người đều đang run rẩy. Phía trước nàng cướp đoạt thang ca động tác có bao nhiêu thô bạo điên cuồng. Giờ phút này phủng ra người động tác liền có bao nhiêu quý trọng. Miệng nàng không được nỉ non cái gì. Trong mắt chảy xuống vẩn đục nước mắt, nàng dãy rủa. Tưởng đem người này ra cung phụng ở duy nhất một chản bơ đèn trước. Dùng sức đến cái chán banh khởi gân xanh. Nhưng nàng này hai chân như cũ là vô lực đáp ở thảm thượng. Lão nhân tựa như điều ly thủy vô pháp động tác cá. Điên cuồng chung lại có vẻ có chút đáng thương, vẫn là vệ tuân đem kia chản bơ đèn chuyển qua lão nhân trước mặt. Xem nàng tiểu tâm cung phụng thượng nhân ra thang ca, gian nan xoay người lại, thành kính đối với nó lại quỳ lại khấu, lẩm bẩm sướng kinh, chờ niệm xong kinh, Amalu mới lại nhìn về phía vệ tuân, kia như bộ xương khô trong mắt ánh mắt sâu thẳm, lệnh người cảm thấy không khỏe, nó sống lại, thình lình. Amalu mở miệng nói, cái gì sống lại? Vệ tuân truy vấn, hắn nhạy bén cảm thấy được. Amalu kế tiếp lời nói, sẽ là hắn chi nhánh cảnh điểm kế tiếp trọng điểm, ra người, lão nhân rất là tố chất thần kinh nhếch. Môi, lộ ra khô quát, rớt xong nha lợi, dùng một loại phát run, khủng hoảng cùng chán ghét hỗn tạp ngữ khí, phun ra lệnh người sau lưng phát lạnh nói, kia trương ra người, nó sống lại, ra người như thế nào sẽ sống lại, vệ tuân không có bị dọa đến. Hắn vẫn dùng bình thường ngữ khí nói, người bị lột da liền sẽ chết, da cũng chỉ là một chương bình thường da mà thôi, kia không phải bình thường da người. Amalu kịch liệt phản bác nói, ngữ khí túc mục, đó là bị ma quỷ bám vào người đại ác nhân, liền thần Phật đều không thể hoàn toàn áp chế. Cha thông da người, ngay sau đó Amalu nửa niệm nửa sướng. Vệ tuân nghiêng tai nghe xong nghe. Phát hiện nàng sướng đúng là dân tộc tạng sử thi Dê Gia Vương trong đó một bộ. Tên là Tượng Hùng Chân Châu Tông, đại ý chính là truyền thuyết giàu có cường đại Tượng Hùng. Vương quốc thừa thãi Chân Châu. Có Tượng Hùng quốc thương nhân đi cùng nước khác giao dịch. Nhưng đại ác nhân cha thông cướp bóc Tượng Hùng quốc thương nhân hàng hóa, Tượng Hùng Vương giận dữ. Phái người đoạt đi rồi cha thông tài sản. Bởi vậy khiến cho hai nước gian chiến tranh, cường đại Dê Gia Vương trải qua gian nan chiến đấu sau, công phá Chân Châu Thành, dùng thần tiễn bắn chết Tượng Hùng Vương Lan Chu Cha Ba, đạt được đại lượng Chân Châu vận trở lại lĩnh quốc sao. Dê Gia Vương là thế giới dài nhất, rộng lớn bao la hùng vĩ sử thi, giảng chính là thiên thần chi tử Dê Gia Vương hạ phàm hàng yêu trừ ma. Trình chiến tứ phương, cấp tàng khu nhân dân mang đến hòa bình hạnh phúc chuyện xưa. Mà cùng chính nghĩa dũng cảm Dê Gia Vương tương đối, là sử thi trung âm hiểm xảo trá. Dê Gia Vương thúc phụ đa ông cha thông, nếu nói Dê Gia Vương là chính diện anh hùng. Kia cha thông chính là Dê Gia Vương trung phản diện điển hình. Hắn tham lam háo sắc, gian trá âm hiểm, giảo hoạt nhút nhát. Sử thi chung rất nhiều chinh chiến đều là bởi vì hắn dựng lên. Chính như này bộ tượng Hùng Chân Châu Tông, rất nhiều sử thi kỳ thật đều cùng quá khứ lịch sử tương đối chiếu. Tựa như Amalu hiện tại biên sướng biên giảng. Chẳng qua nàng sướng giảng ra chuyện xưa. Cùng Dê Gia Vương truyền nội dung có vi diệu bất đồng. Cha thông trên người ác hấp dẫn đại ác ma Sambalaren. Ma quỷ dẫn động tham niệm rảo khởi chiến tranh. Dẫn tới sinh linh đồ thán. Đại ác ma giáng thế dẫn động đã quy về cao bầu trời Tonpa Sunrap Phật Tổ. Phật quang bao phủ. Vĩ đại tượng Hùng Vương cùng cao thượng Gusawin đã chịu chỉ dẫn. Tượng Hùng Vương thân thủ đem thần Phật thân ảnh văn ở Gusawin trên người, văn thượng thần Phật. Gusawin tu thành đại viên mãn. Viên tịch sau đời kế tiếp Gusawin lột hạ hắn ra. Chế thành có được vô thượng sức mạnh to lớn ra người thang ca. Tượng Hùng Vương cùng Gusawin dùng ra người thang ca chế phục đại ác ma Sambalaren. Bọn họ lột hạ bị ma quỷ bám vào người cha thông ra. Thứ thượng thần Phật chế thành thang ca. Chấn áp ở tác xích Omo Lung Ring dưới. Nhưng là sau lại đồng dạng dùng để áp chế ác ma. Kia trương Gusawin ra người thang ca ngoài ý muốn mất tích. Đại ác ma sống lại nguyên rùa tượng Hùng Vương Quốc. Từ đây tượng Hùng dần dần suy bại. Ở chiến hỏa chung đi hướng diệt vong, Gusawin chính là tượng Hùng Vương Quốc chung địa vị nhất cao. Thượng Bơn Giáo Vu Sư. Hắn là tượng Hùng Quốc Vương Sư Phụ. Quốc vương bất luận cái gì quốc gia đại sự đều phải dò hỏi Gusawin sau tái hành động. Mà vệ tuân trong tay này trương ra người thang ca trên bản đồ. Quan trọng nhất thần điện kiến trúc tái khang. Chính là chuyên môn kiến thành cấp Gusawin cư trú, trên mạng có rất nhiều cùng gia người thang ca có. Quan hệ kinh tủng quỷ dị truyền thuyết. Cái gì đem nông nô lột ra chế thành thang ca. Từ người sống đỉnh đầu tưới nước bạc làm chỉnh trương gia người hoàn chỉnh bong ra từng màng. Kỳ thật rất nhiều đều là lấy tin vịt ngoa, đơn nói chế tác thang ca là vô cùng thần thánh. Có mãnh liệt tôn giáo ý vị hoạt động. Nông nô địa vị như thế thấp hèn. Hắn ra sao có thể có tư cách bị chế thành thang ca đâu. Ấn Amalu theo như lời. Chỉ có cao tăng đại đức mới có tư cách ở viên tịch sau bị chế thành thang ca. Bọn họ ở sinh thời liền sẽ ăn vào mật dược. Tồn tại khi liền sẽ làm chuyên gia đem thần Phật vẽ ở sống lưng. Tương đương với lấy tự thân tu hành, mỗi một lần niệm kinh. Mỗi một lần làm hiến tế kiểu pháp, đều cùng cấp với cấp sau lưng thang ca thêm vào. Chờ viên tịch sau hắn này khối làn da liền sẽ quý trọng tiểu tâm bị làm thành nhân gia thang ca. Cung phụng ở thần điện chung, này đó là năm đó đánh rơi Gusawin thang ca, Amalu thật cẩn thận phụng. Quá bơ đèn trước ra người thang ca, đem nó lại trả lại đến vệ tuân trong tay. Nàng kia trương nhân khô quắt cùng loại bộ xương khô mặt già thượng thế nhưng tràn đầy nghiêm nghị. Đây là Tonpa Sunrap Phật Tổ cảm ứng được đại ác ma đem quay về nhân thế. Cho nên mới thác long thần tướng đánh rơi ra người thang ca một lần nữa đưa về nhân gian, nhưng ưng. Sáo truyền nhân chỉ nói nó là vẽ có long thần thủy đạo bản đồ. Có thể tìm được đại bàng kim xí điều giác vương miện, vệ tuân nhướng mày. Chiếu như vậy tới xem. Này trương gia người thang ca bản thân hẳn là so bản đồ quan trọng đi. Đương nhiên, Amalu trừng mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái. Người là bị long thần lựa chọn. Lại là có tuyết sơn thánh thú đi theo tả hữu người. Ta mới có thể nói với ngươi này đó. Vệ tuân đôi mắt nhíu lại. Như suy tư gì. Báo tuyết không có tiến lều trải. Hắn có thể cảm giác được báo tuyết đang ở lều trại nghiêng đối diện một chỗ ẩn nấp sơn phùng chỗ. Thời khắc chú ý bên này hướng đi, nhưng vệ tuân là cùng báo tuyết gian có liên hệ. Mới biết được báo tuyết vị trí. Này Amalu lại là như thế nào cảm thấy được? Chẳng lẽ nàng thật sự có thiên nhãn, sao? Garden Baizu không biết này đó. Hắn cho tới nay đều tưởng trở về tượng hùng. Là ta vẫn luôn cự tuyệt hắn vào núi. Ai biết hắn từ nơi nào tìm tới độc chiết, tà ác, đốn chiết, ma quỷ. Thế nhưng ở Sambalaren sống lại khi muốn tới đến này tượng hùng di tích Amalu không biết về. Tuân suy nghĩ cái gì? Nàng sắc mặt lo lắng nói. Quyết không thể lấy huyết thực người sống nuôi nấng Sambalaren. Nếu không nó đem thoát ly ra người trói buộc. Ở nhân gian rảo khởi đại tai nạn, nàng dùng sức trì chính mình chân. Khô quắt môi khẽ run. Ta này hai chân chính là bị nó cuốn lấy. Thiếu chút nữa mất tánh mạng. Nhưng ta vẫn luôn ở niệm cam châu nhĩ. Nó hút ta huyết sau ngược lại uể oải. Mới không đoạt tánh mạng của ta. Nếu ta này hai chân còn hảo, Amalu lời nói chưa hết. Một chút lại một chút búa tạ chính mình chân. Phảng phất hoàn toàn không cảm giác được đau dường như. Hiển nhiên Amalu ý tứ là nếu nàng chân còn hoàn hảo. Nàng đem tự mình mang theo Gusawin ra người thang ca. Đi hàng phục kia sống lại ác ma tát. Làm ơn ngươi đem ác ma sống lại. Gusawin thang ca lần thứ hai xuất hiện sự tình nói cho tiểu lâm chùa thác xoa lạt ma. Amalu từ chính mình trên cổ hái xuống một chuỗi hạt châu. Trịnh trọng giao cho vệ tuân. Nó sẽ phù hộ ngươi. Vì ngươi mang đến cắt tường như ý, đây là một chuỗi châu liên. Mỗi một quả hạt châu trường như hột táo. Chất như mã não. Nhan sắc thâm cây cọ gần hắc. Mặt ngoài lại có thần bí huyền diệu. Như đôi mắt hình tròn màu trắng hoa văn, kỳ dị chính là. Mỗi một quả hạt châu thượng mắt văn vòng tròn đều có 9. Thả lớn nhỏ cơ hồ cùng cấp. Khoảng cách đều đều. Quả thực như là bị thợ thủ công tỉ mỉ chế tác mà thành. Không giống thiên nhiên hình thành chi vật, khảo cổ chuyên gia danh hiệu chính là hữu dụng. Vệ tuân vừa thấy liền biết này châu liên thượng hạt châu là đại danh đỉnh đỉnh Tây Tạng Thiên. Châu tương truyền Thiên Châu là cao tăng đại đức Xá Lợi. Hoặc là phục tàng truyền lại đời sau mà đến. Amalu cấp vệ tuân này xuyến. Đúng là nhất cổ xưa. Thuần túy nhất cửu nhãn tượng hùng Thiên Châu. Nó là Dung Răng Bơn giáo thánh vật. Dân tộc Tạng Thất bảo đứng đầu, đây chính là chân chính thứ tốt. Liền hồ nhãi con đều khó được bị dụ dỗ ra tới. Ghé vào vệ tuân bả vai. Thèm thon dài thân thể như mì sợi trượt xuống. Móng vuốt nhỏ nóng lòng muốn thử muốn đi vớt Thiên Châu. Không được hướng vệ tuân nhuyễn thanh nhuyễn khí làm nũng, chủ nhân. Làm ta tổn đi, cho ta tổn được không sao, ma muỗi nhưng thật ra không thích này chuỗi hạt tử hơi thở. Ong ong ong từ vệ tuân sung phong mũ hạ bay đến ly Thiên Châu xa nhất vệ tuân gót chân, bởi vì Thiên Châu không phải lữ quán nhiệm vụ khen thưởng. Vệ tuân cũng không có dám định loại danh hiệu. Chỉ có thể từ hồ nhãi con cùng ma muỗi phản hồi trung đại khai biết được. Này xuyến Thiên Châu xác thật có rất mạnh năng lượng. Có thể cùng khi đó đút cho hồ nhãi con người giấy so sánh. Thậm chí còn có vượt qua, người giấy còn kiêm cụ công kích, câu thông chờ công năng. Này tượng hùng cửu nhãn Thiên Châu chính là cường đại bình thản tinh thuần năng lượng. Thuần túy bảo hộ, khắc chế hết thảy tà sùng. Amalu cũng nhìn đến vệ tuân trên vai trồn tuyết. Vị này thoạt nhìn cực không hảo ở chung lão nhân đối động vật nhưng thật ra hòa ái yêu thích. Nàng thậm chí hướng trồn tuyết vẫy vẫy tay. Dẫn nó tới uống trong chén trà sữa. Tựa như nàng từ đầu đến cuối không hỏi vệ tuân tên. Mà là trực tiếp xưng hô hắn vì tát. Tàng ngữ báo tuyết. Giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng tuổi tác đã lớn. Hai chân tàn phế. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở lều trại chung. Nhưng nhắc tới trừ ma trừ tà việc khi vẫn tinh thần sức mạnh sung túc. Biểu tình cương nghị túc mục. Liền nhìn ra tín ngưỡng kiên định người. Ở tinh thần mặt xác thật dị thường cường đại, không cần nói cho Garden Baiju sao. Vệ tuân nói, chúng ta muốn đi tượng hùng di chỉ. Tiểu lâm chùa cùng trang tang không người khu. Nếu không có mặt khác ngoài ý muốn, Garden Baiju khẳng định là muốn đi theo chúng ta cùng đi. Rốt cuộc toàn bộ lữ trình tóm tắt chính là đi theo cuối cùng một vị ưng sáo truyền nhân. Đi vào tàng bắc vùng cấm, tìm kiếm những cái đó không muốn người biết bí mật. Chỉ cần Garden Baiju bất tử, khẳng định là muốn cùng toàn bộ lữ trình. Xem Amalu hiện tại bộ dáng này, khẳng định cũng là vô lực ngăn trở Garden Baizu lên núi, nhưng thật ra Vệ Tuân được nàng cửu nhãn. Thiên Châu, liền thuận miệng vừa hỏi. Nếu là Amalu vẫn kiên quyết không muốn Garden Baizu lên núi, hắn có lẽ có chút biện pháp, không cần quản hắn, Amalu lại hờ hững nói. Đây cũng là hắn mệnh, dứt lời Amalu lại bắt đầu lẩm bẩm niệm kinh. Không hề nói chuyện nhiều mặt khác. Vệ Tuân nhìn thời gian, thấy sắp đến 10 giờ, liền cùng Amalu cáo biệt, rời đi lều trại. Tổng hợp Amalu theo như lời, đó là ác ma Sambalaren bám vào người ở đại ác nhân Cha Thông trên người. Vì trấn áp ác ma, cổ tượng hùng người ở Cha Thông làn da trên có khắc vẽ thần Phật trấn áp. Lột hạ hắn da chế thành da người thang ca. Cùng sử dụng Gusawin ra người thang ca chấn áp, mà hiện tại này trương phong ấn ác ma ra người sống lại. Nó muốn tránh thoát thần Phật trói buộc, muốn ăn huyết nhục người sống tới tăng trưởng thực lực, thoát ly ra người. Amalu nói này trương phong ấn ác ma ra người thang ca bị chấn áp ở Taxic Omo Lung Ring hả? Nhưng Vệ Tuân biết Taxic Omo Lung Ring cùng với nói là chân thật địa danh, không bằng nói là trong truyền thuyết địa phương. Trong truyền thuyết Tonpa Sunrap Phật Tổ Liên giáng sinh ở Taxic Omo Lung Ring, đó là bơn giáo lúc ban đầu khởi nguyên, vũ trụ trung tâm, lý tưởng thiên quốc. Nó ở đại địa phương Tây, trình tám cánh hoa sen trạng. Trên bầu trời nổi lơ lửng tám phó kim luân, chín tòa trọng điệp vạn tự hình thủy tinh núi lớn quan sát đại địa. Bốn dòng sông lưu ở chân núi hướng bốn cái phương hướng chảy xuôi, này vốn nên là ảo tưởng trong truyền thuyết địa phương, nhưng cố tình Vệ Tuân trong tay ra người thang ca trên bản đồ. Tái Khang thần điện phía dưới, liền chính chính vẽ chín vạn tự phù. Này tổng không nên là trùng hợp, hẳn là cổ tượng hùng người phỏng Taxic Omo Lung Ring. Ở Tái Khang thần điện hạ kiến tạo một chỗ mật thất, dùng để chuyên môn chấn áp ra người. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Amalu có thể bị ra người phát thương, cũng liền cơ bản nói người này ra liền ở tượng hùng di chỉ. Cùng Tông Sơn Thượng, Long Thần Thủy Đạo, Long Thần, người sống, huyết thực, Trực Ưng Sáo truyền nhân hiến tế Long Thần. Hắn là cho rằng ác ma ra người ở Long Thần trong bụng sao? Vệ Tuân trầm tư. Hắn khống chế nhạc thành hóa, tự nhiên biết đinh một ở Ưng Sáo truyền nhân dặn dò hạ. Dùng mấy chục dê đầu đàn cùng bọn họ bốn người sinh đi uy long ngư, chẳng lẽ trừ bỏ đèn pin cường, quang ống chiếu xạ, chính xác hiến tế long ngư phương pháp là đem nó căng phun. Này không hẳn là đi, long ngư thật không hiểu đói no như vậy ngu xuẩn. Vẫn là Ưng Sáo truyền nhân nương hiến tế long ngư tên tuổi. Trên thực tế là muốn nuôi nấng long ngư bụng nào đó đồ vật. Long thần nếu là qua đi thật từ người tới nuôi nấng nói, kia hẳn là địa vị tối cao Gusawin mới có tư cách đi, Vệ Tuân hắc thanh. Nói cách khác, long thần thủy đạo trải rộng tượng hùng di tích ngầm các nơi. Trong đó liền có từ Tái Khang thần điện đi thông Tangra Yamco hồ. Long ngư chính là từ này thủy đạo bơi vào sông xuôi chọc Ung Sai hồ. Có lẽ nó không phải năm đó, long thần. Chỉ là cùng long thần cùng phê cá bột. Rốt cuộc từ tượng hùng thời kỳ đến bây giờ đã ngàn năm đi qua. Vệ Tuân chưa từng thấy quá có cá có thể sống đến lớn như vậy, nhưng đối Ưng Sáo truyền nhân mà nói, hắn đối bản đồ hứng thú, lớn hơn đối ra người thang ca bản thân hứng thú, hoặc là nói ấn Amalu nói. Hắn cũng không biết vẽ địa đồ này trương ra người, kỳ thật chính là cùng ác ma ra người thang ca tương đối. Gusawin ra người, càng ngày càng thú vị, Vệ Tuân cảm thán. Đối với không biết khi nào lặng yên đuổi kịp hắn bước chân báo tuyết cười nói. Trong ánh mắt phảng phất lập lòe quang. Ta hảo muốn đi xem, trên thế giới này thật sự có ác ma sao? Có lẽ thật sự có đi, giống Valentine ma muỗi, cùng Vệ Tuân dị biến sau ác ma hình thái. Nếu bơn giáo trong truyền thuyết đại ác ma Sambalaren là thật, vệ tuần liếm liếm môi. Trong mắt quang mang minh ám, ma muỗi nói chúng nó vực sâu chủng tộc. Đều là dựa vào cho nhau cắn nuốt tới tiến hóa trưởng thành. Giống vệ tuần lúc trước san giá trị sụt, đánh mất lý trí khi cũng từng nghĩ đi ăn ô lão lục, mà vệ tuần cuối cùng hoàn toàn triển lộ dị hóa hình thái khi hắn phía sau cánh còn không có phát dục hoàn toàn. Giác cũng coi như không thượng đại, vệ tuần kết thúc túy Mỹ tương Tây lữ trình sau nghỉ ngơi 10 ngày. Này tàng bắc tìm tòi bí mật lữ trình lại là 12 thiên. Chờ hắn kết thúc lữ trình sau, thực mau liền sẽ là lữ trình cho hắn hướng dẫn du lịch thân phận tới phân phối lữ trình, bước lên. Tân tinh bảng bính 250 tuyệt đối sẽ đưa tới nhiều mặt chú ý. Thiện ý hoặc là ác ý. Tại đây phía trước, vệ tuân muốn tận khả năng tăng cường thực lực của chính mình, tuy nói dựa theo bình thường. Cái này lữ trình khó khăn. Hắn là không nên tham dự tìm ra người thang ca phương diện này. Mà là nên như Amalu theo như lời. Đem chuyện này giao cho tiểu lâm chùa Lạt Ma, nhưng vệ tuân đã hưng phấn đi lên, này Sambalaren. Ăn ngon sao? Hắn nói thầm, ở ma muỗi sùng bái ong ong ăn. Chủ nhân ha ha, cùng hồ nhãi con tích cực kiến nghị thả ngàn năm ra người khẳng định không hảo nhai. Đem ác ma đuổi ra tới lại ăn, đổ thêm dầu vào lửa hạ. Vệ tuân đã lập hạ tại đây tàng bắc lữ trình toàn phương vị nhiều phương diện phát triển. Đa đa tìm kiếm di tích phương châm chính sách cùng tìm được ác ma ra người thang ca. Nếm thử Sambalaren cuối cùng mục tiêu, hắn bước chân nhẹ nhàng đi đến sơn đạo khẩu. Ôm cánh tay dựa nghiêng ở vách núi chỗ. Tâm tình rất là sung sướng chờ đợi lữ đội đã đến, dựa theo tốc độ. Lữ đội cũng nên tới rồi, kỳ thật hẳn là sớm hơn chút mới đúng, là bị sự tình gì chậm trễ. Quả nhiên, không ra vệ tuân sở liệu. Hắn lại đi xuống dưới đi. Chuyển qua này nói eo núi. Chính nhìn đến bị đổ ở đường núi lữ đội mọi người. Mà ngăn lại bọn họ lại là một đám tàng dân. Giang Hoành Quang đám người ở phía trước nhất đang cùng tàng dân nhóm giao thiệp. Thời gian mau đến, bọn họ cũng phi thường nôn nóng. Nhưng vô luận khuyên can mãi, tàng dân nhóm lại chính là thái độ kiên quyết, không cho phép bọn họ thông qua. Người thường hẳn là sẽ không chú ý lữ đội. Nói cách khác bị tàng dân ngăn trở điểm này, kỳ thật là không nên phát sinh. Hoặc là nói chính là lữ quán bản thân thiết trí khó khăn điểm, trách không được chỉ là khó khăn cấp. Lữ trình, tưởng túy Mỹ tương Tây thời điểm các lữ khách lên núi trên đường đi gặp đến chính là thi hóa phi hồ. Cùng sơn tiêu chờ dã thú quái vật, mà hiện tại chẳng qua là có mấy cái tàng dân chặn đường mà thôi, cũng bởi vậy vệ tuân càng tò. Mò, Giang Hoành Quang không phải xuẩn chứng. Từ Dương cũng thông minh. Phỉ Nhạc Chí có tiêu tiền như nước danh hiệu. Vô luận tàng dân nhóm vì cái gì nguyên nhân ngăn cản bọn họ lên núi. Nên hảo hảo nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện. Nên đưa tiền liền đưa tiền. Thế nào cũng không nên bị nhốt trụ đi, vệ đội. Vệ đội, chúng ta tại đây. Vệ tuân đi xuống dưới. Phỉ Nhạc Chí mắt sắc liếc mắt một cái liền phát hiện hắn. Cao hứng xông thẳng hắn phất tay. Hắn động tác dẫn tới các lữ khách cùng tàng dân nhóm tề hướng vệ tuân bên kia nhìn lại. Tuy là Giang Hoành Quang nhìn thấy vệ tuân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn không có ý thức được. Chính mình trong tiềm thức đã cảm thấy vệ tuân khẳng định có biện pháp. Chỉ cần vệ tuân tới. Kia nhất định có thể giải quyết được vấn đề, đây là làm sao vậy? Vệ tuân đi đến phụ cận. Hắn chú ý tới tàng dân ánh mắt dừng lại ở báo tuyết trên người. Có người không dám tin tưởng mở to mắt. Có người che lại ngực lẩm bẩm niệm kinh. Lần này Phỉ Nhạc Chí không có đoạt đầu. Mà là đem lời nói nhường cho Giang Hoành Quang, vệ đội. Chúng ta dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm. Chính là hiện tại, Giang Hoành Quang cười khổ thấp giọng nói. Vệ tuân chú ý tới hắn trước ngực đường hướng dẫn du lịch kim cải áo không thấy. Vệ Tuần ánh mắt ở lữ trong đội đảo qua. Trong lòng hiểu rõ, bọn họ nói chúng ta là không khiết người. Không cho phép chúng ta thượng Thánh Sơn, không khiết người. Này đầu báo tuyết, là ngươi bằng hữu sao? Vệ Tuần nhìn phía Tàng Dân Khi, liền thấy cầm đầu người kia cao mã đại. Khuôn mặt hắc hồng giấu người dùng đông cứng tiếng phổ thông cùng hắn nói, đúng vậy. Đúng vậy, nó là ta nhất muốn tốt đồng bọn, Vệ Tuần dùng tàng ngữ hồi phục. Tàng Dân sắc mặt một chút đẹp rất nhiều. Hắn cùng bên người người dùng tàng ngữ thấp giọng giao lưu. Lắc đầu gật đầu sau một lúc, nghiêm túc đối Vệ Tuần nói. Tiết Sơn Thánh Thú tán thành bằng hữu, cũng là ta chát tây nhiều cắt bằng hữu. Người các bằng hữu cũng có thể tiến vào Thánh Sơn, nhưng là hắn không được chát tây nhiều cắt thẳng tắp chỉ hướng lữ đội ở giữa. Ngữ khí chán ghét nói. Không khiết tà ác người. Không thể tiến vào Thánh Sơn. Các lữ khách sôi nổi tránh ra. Chỉ thấy chát tây nhiều cắt ngón tay phương hướng. Đúng là sắc mặt tái nhợt Lâm Khải Minh. Nhưng hắn theo như lời không khiết người cũng không phải hắn. Lâm Khải Minh tương đối đơn bạc thân thể bị áp cong đi xuống. Đầy mặt là hãn, hồn hển thở dốc, ở hắn trên lưng chính cõng cái thân khoác xanh sẫm áo choàng người, đinh đảo. Người xong xuôi sự, Nhạc Thành Hóa bọn họ đâu? Vệ Tuần kinh ngạc quan tâm đi lên trước tới. Không màng Lâm Khải Minh do dự tưởng lui về phía sau bước chân cùng xanh sẫm áo choàng đinh một khẽ. Nâng khởi. Làm như muốn ngăn cản hắn tay. Trực tiếp lấy bay nhanh tốc độ tay. Xốc lên đinh một mũ choàng. Hướng trong nhìn thoáng qua. Sau đó hắn ngẩn người. Mềm nhẹ. Thương hại. Lo lắng. Lại đem mũ choàng cấp đinh một cái kín mít. Dùng phi thường nhỏ giọng. Nhưng kỳ thật toàn bộ lữ đội đều có thể nghe được thanh âm. Đinh đảo. Người mặt đâu? Người mặt như thế nào không có? Tác giả có lời muốn nói. Tấm tác, đoạt măng a, ngươi nhìn này vệ đội đoạt măng a. Hết chương.